Trưởng Hoan, chương 173, ta cảm thấy điện hạ nói đúng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ưa Di Gờ Vệ Khương không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Vệ Hàm. Sinh lòng kinh ngạc, đây là xưa nay không thích tham gia náo nhiệt Khai Dương Vương. Cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy căn này tử quán người đều có chút không bình thường. Tỷ như không đem hắn cái này thái tử nhìn ở trong mắt là cô nương. Tỷ như dám chỉ hắn thái giám cái mũi mắng tiện nhân tiểu nha hoàn. Tỷ như đột nhiên thích tham gia náo nhiệt Khai Dương Vương. Vệ Hàm giọng nói bình thản không gợn sóng. Thái tử cảm thấy thế nào? Vệ Khương gượng cười, vương thúc nguyện ý làm chứng kiến đương nhiên được. Là cô nương thỉnh ra điều kiện đi. Điện hạ không bằng đem cái kia thị thiếp đưa ta đi. Lạc Xanh một tay khoác lên trên bàn, lấy rất tùy ý giọng nói. Vệ Khương suýt nữa duy trì không ngừng nét mặt ôn hòa. Liên tục người đều muốn đi qua. Cái này không phải là vì cái kia vòng tay sao? Chậm một trận, Vệ Khương thầm cắm răng nói. Là cô nương chớ có nói đùa. Lạc Xanh nháy mắt mấy cái. Muốn cái thị thiếp làm sao lại là nói giỡn? Chỉ là cái thị thiếp mà thôi. Trước đó còn có người đưa ta trai lơ đâu. Vệ Khương, Vệ Hàm, Lạc Xanh nhếch khóe môi. Rõ ràng toát ra không nhanh. Xem ra điện hạ là không muốn. Nhất quán lấy ôn tồn lễ độ kỳ nhân Vệ Khương tức giận đến muốn mắt trợn trắng. Hắn đương nhiên không muốn. Nếu là đem Ngọc Nương đưa cho là cô nương. Hắn còn không bằng đưa vòng tay đâu. Chờ một chút, không thể bị nữ nhân này giao giá trên trời cho vòng vào đi. Vòng tay cũng không thể cho, là cô nương, người không phải vật, ta không có chuyển tặng thị thiếp yêu thích, Vệ Khương xị mặt nói. Hắn là thái tử, cũng không phải những cái kia truy cầu phong nhã văn nhân mặc khách. Lại nói là cô nương đến cùng có biết hay không hắn là thái tử. Lạc Xanh hừ nhẹ một tiếng, cũng không cho Vệ Khương lưu mặt mũi. Vòng tay là vật, điện hạ không phải cũng không có bỏ được cho a, vòng tay không nỡ. Người cũng không nỡ, không bằng điện hạ nói một chút cái gì là ngài bỏ được. Ta nhắc lại điều kiện tốt, lần này chế nhạo, nghẹn đến Vệ Khương gắt gao nắm quyền. Đánh là không thể đánh, sớm biết như thế còn không bằng trực tiếp đi mời thần y, cũng không phải nói có thể mời được. Nhưng bị thần y cự tuyệt tại thế nhân xem ra rất bình thường. Không có như thế mất mặt, lặng lẽ nhìn Vệ Khương tức giận đến không nhẹ. Lạc Xanh trong lòng thống khoái một chút, miễn cưỡng nói, đã điều kiện này điện hạ cũng không đáp ứng. Ta nhất thời nghĩ không ra muốn cái gì, không bằng như vậy đi. Trước thiếu, chờ ta nhớ tới lại muốn. Dù sao có Khai Dương Vương làm chứng kiến, không sợ Vệ Khương quỵt nợ. Được, Vệ Khương như chút được gánh nặng, trước tiên đem trước mắt ứng phó liền tốt. Vệ Hàm thì nhẹ nhàng nhíu mày, thầm nghĩ. Là cô nương đối thái tử còn rất khoan dung. Bất quá, Vệ Khương nghe xong hai chữ này. Lúc này trong lòng một lộp bộp. Làm sao còn có, bất quá, đề hai điều kiện đều bị điện hạ cự tuyệt. Ta tâm tình có chút không tốt. Không bằng điện hạ thỏa mãn ta một cái nho nhỏ yêu cầu tốt. Vệ Khương trầm mặc một chút. Náo nửa ngày thiếu điều kiện cùng yêu cầu vẫn là tách ra. Là cô nương mời nói. Ta muốn gặp mặt điện hạ thị thiếp, nhìn là cái như thế nào quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi. Có thể để cho điện hạ như thế bảo bối. Vệ Khương ngoài ý muốn sau khi lại cảm giác buồn cười. Đến cùng chỉ là tiểu cô nương, nâng yêu cầu đều thấu tính trẻ con. Yêu cầu này không làm khó dễ a, Lạc Xanh liếc xéo Vệ Khương. Vệ Khương cười cười, nếu như chỉ là gặp một lần, tất nhiên là không làm khó dễ. Đến lúc đó để thái tử phi thỉnh là cô nương tiến cung chơi. Tiến cung, Vệ Hàm uống một ngụm trà. Lần này uống đương nhiên là tân lên nước trà. Nhưng đầu lưỡi hơi đắng. Không có vừa rồi ly kia nhuận miệng. Lạc Xanh mỉm cười, vậy liền quyết định, thịt rượu đã đi lên. Nàng đứng dậy, điện hạ cùng vương gia chậm dùng. Ta sẽ không quấy rầy hai vị uống rượu. Đưa mắt nhìn cái kia đạo màu trắng thân ảnh rời đi đại đường đi đằng sau. Vệ Khương thu tầm mắt lại hướng Vệ Hàm nâng chén. Vương thúc, chúng ta hồi lâu không có cơ hội như vậy uống rượu. Tiểu chất kính ngươi một chén. Điện hạ khách khí, Vệ Hàm nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Vệ Khương đem uống rượu dưới. Không khỏi khen, rượu ngon, mười mấy năm qua đi. Hắn không còn là cái kia uống liệt tửu liền sẽ ho khan khó chịu thiếu niên. Bất quá hắn càng thích vẫn là quýt rượu. Nhớ tới lần kia tại tửu quán nghe được quýt mùi rượu. Vệ Khương phân phó đứng hầu một bên hồng đậu, lên một bình quýt rượu, chờ quýt rượu công phu. Vệ Khương tùy ý kẹp một đũa thịt bò kho ăn, thịt bò vào miệng, hắn lập tức phát giác cái này thịt bò kho có thể không có chút nào tùy ý, hương vị vô cùng tốt. Vương Thúc, vừa định cùng Vệ Hàm trao đổi một chút thịt rượu hương vị. Vệ Khương liền phát hiện trong đó một bàn màu sắc mê người chân giò ninh đã thiếu đi mấy khối. Hắn đôi lông mày trao lên, kẹp một mảnh chân giò, đạo này chân giò ninh hắn cha đẻ thích ăn nhất, như vậy nghĩ, Vệ Khương đem cắt đến độ dày vừa phải chân giò phiến bỏ vào trong miệng. Mặn tiên hương nhu, mập mà không ngán, cơ hồ không chút nhấm nuốt, Vệ Khương liền đem mảnh này chân giò nuốt xuống, lại kẹp một mảnh ăn mới cố đến tế phẩm tư vị. Hắn nếm ra lạ lẫm lại mùi vị quen thuộc. Nói lạ lẫm, là hắn những năm này lại chưa ăn qua như vậy tư vị chân giò ninh. Nói quen thuộc, là bởi vì những cái kia chân quý ký ức tùy thời ở giữa trôi qua càng phát ra khắc sâu. Lúc ấy chỉ cảm thấy bình thường rất nhiều thứ đều trở nên đặc thù. Hắn tại trấn Nam Vương Phủ ăn vào qua vài lần món ăn này. Có Vương Phủ đầu bếp làm, cũng có Lạc Nhi làm. Lạc Nhi làm chân giò ninh. Chính là như vậy tư vị, cái này tửu quán, tỉnh lại hắn rất nhiều hồi ức, Vệ Khương nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, lại hoàn hồn phát hiện một bàn chân giò ninh đã thấy đáy. Tại hắn trong ấn tượng tự phụ lạnh nhạt tiểu vương thúc ngay tại phấn đấu bàn thứ hai. Hắn tự hồ có chút minh bạch Khai Dương Vương vì sao lại gọi nhiều như vậy thức ăn. Nhìn thấy phân lượng, nếm đến hương vị, mới biết được căn bản không nhiều. Vệ Khương không lại thất thần, bắt đầu nghiêm túc dùng bữa. Lúc này Triệu Thượng Thư đi đến, gặp một lần Khai Dương Vương thường ngồi bàn kia thêm một người. Nhìn kỹ lại là Thái Tử, bận bịu tới chào hỏi. Điện hạ, vương gia, hai vị uống rượu đâu? Vệ Khương nhướng mày, không nghĩ tới đến tửu quán uống rượu người đẳng cấp còn rất cao. Triệu Thượng Thư một người. Đúng vậy à, Triệu Thượng Thư nặng nề gật đầu. Hắn mang Lâm Đằng, Lâm Sơ hai huynh đệ đến ăn, vốn định chiếm nửa giá tiện nghi, có thể ăn qua hai về mới phát hiện không có lời. Mặc dù có thể nửa giá, có thể ngăn cản không ngừng hai cái trẻ danh to xác quá tham ăn a. Có như thế hai cái thùng cơm tại, hắn cuối cùng còn được tốn nhiều tiền. Không có cách, vẫn là tự mình một người tới đi. Triệu Thượng Thư đã một người, không bằng cùng một chỗ đi. Vệ Khương thuận miệng mời, cũng không biết Triệu Thượng Thư có phải hay không có tâm sự. Nhìn thần sắc có chút nặng nề, Triệu Thượng Thư như vậy đương triều trọng thần, nhất định là gặp được không nhỏ chuyện mới như vậy hỉ nộ hiện ra sắc đi. Vệ Khương bằng trong ấn tượng hiểu rõ chuyển qua những ý niệm này. Triệu Thượng Thư nghe xong cùng một chỗ kích động đến dâu ria lắc một cái. Lại không tốt biểu hiện quá mức. Tằng hắng một cái nói, quấy dày điện hạ cùng vương gia uống rượu, cái này nhiều không có ý tứ. Vệ Khương mỉm cười, Triệu Thượng Thư cái này khách khí, nhiều người uống rượu mới náo nhiệt. Vương Thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn là không ngại nhiều một đôi đũa. Bất quá vị này tiểu Vương Thúc tính tình hẻo lánh, nếu là mở miệng cự tuyệt liền không có quan hệ gì với hắn. Vệ Hàm mỉm cười, ta cảm thấy điện hạ nói đúng. Cách chương.